bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, ta thật muốn đem tỷ ta giới thiệu cho sư phụ. Lại nói, Ngụy Công Công cảm thấy mình rốt cục tương thông trong đó quan khiếu. Liền ngay cả bận bịu chuẩn bị tìm người đi mời Xích Thiên Phong Tông Chủ đến đây. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mình tự mình tiến đến tương đối tốt. Cầu người tự nhiên là phải có cầu người thái độ, vì có thể nhanh lên cứu chữa Tâm Giao Điện Hạ. Tư thái của hắn vẫn là thả thấp một chút. Hắn vẫn là tự mình tiến đến tìm kiếm Xích Thiên Phong trao đổi tương đối tốt. Dù sao lần này đến đây Thiên Hỏa Tông, hắn là chuyến này tổng quản, có thể tùy cơ ứng biến. Đại Càn giàu có thiên hạ, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, Càn Hoàng tất nhiên là sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Thế là, Ngụy Công Công phân phó về sau, liền một thân một mình ra viện tử, hướng về Thiên Hỏa Tông Đông khu tìm kiếm Xích Thiên Phong mà đi. Gia hỏa này vừa sáng sớm đi nơi nào? Khương Thần mới vừa tới đến Bắc khu chỗ này viện lạc phụ cận, liền thấy vẻ mặt vội vàng Ngụy Công Công, vội vã từ viện kia ở trong đi tới, cũng hướng về phía đông phương hướng mà đi. Khương Thần nhìn qua Ngụy Công Công thân ảnh, trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Xem ra, hẳn là hướng về tông môn đông khu mà đi. Sẽ không phải là đi tìm tông chủ a, nếu thật sự là như thế. Như vậy căn bản cũng không cần nghĩ. Khẳng định là chuẩn bị tiếp tục đi cấm địa tìm hắn. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta. Dù sao bọn hắn muốn tìm là Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ. Tự nhiên cùng hắn cái này Hỏa Công Điện tạp dịch là không có quan hệ chút nào. Trời đất bao la, cùng hắn có liên can gì? Dù sao những cái kia cho tông môn chỗ tốt, lại rơi không đến trên đầu của hắn. Mà lại hắn tình huống hiện tại, cũng căn bản liền không thích hợp hiển lộ trước người. Cho nên hắn cũng không tính xuất thủ. Ai tạo nghiệt, ai khai ra Chu Tâm Giao một nhóm người, là ai đồng ý cho Chu Tâm Giao chữa bệnh, vậy liền để bọn hắn đi chữa khỏi. Tính thế nào, chuyện này cũng không tới phiên hắn một cái nho nhỏ Hỏa Công Điện tạp dịch đi quản. Thế là Khương Thần liền không còn đi quản hắn. A, sư phụ, ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng vào lúc này, một cái để Khương Thần cảm giác được có chút đáng ghét thanh âm vang lên. Khương Thần dương mắt nhìn lại, quả nhiên kia Chu Ly lúc này chính một mặt hưng phấn ngăn tại hắn phải qua trên đường. Mấy ngày không thấy, gia hỏa này vẫn là không từ bỏ a. Sư phụ, đồ nhi mấy ngày nay một mực tại nơi này chờ ngươi, nhưng không có gặp qua sư phụ. Ta nghĩ cái này nhất định là sư phụ ngươi muốn khảo nghiệm tâm ý của ta. Cho nên, 3 ngày này đến nay, ta mỗi ngày đều ở nơi này đợi ngài. Hiện tại sư phụ xuất hiện, có phải hay không chính là nói rõ ta thông qua được khảo nghiệm, có thể chính thức bái ngài làm thầy. Khương Thần còn chưa nói chuyện, Chu Ly liền đã một câu tiếp lấy một câu không ngừng luân phiên nói. Thiếu niên này tự hồ căn bản cũng không có chú ý tới. Có lẽ là căn bản cũng không để ý. Theo hắn ngôn ngữ, Khương Thần sắc mặt là càng ngày càng đen. Hay là nói, thiếu niên này, căn bản chính là khuyết thiếu cơ bản đạo lý đối nhân xử thế. Vẫn là sinh hoạt tại bản thân thế giới ở trong. Nói dễ nghe một chút gọi là ngây thơ. Nói không dễ nghe đó chính là xuẩn. Mà lại theo Khương Thần, cái này Chu Ly đơn giản ngu xuẩn đến muốn mạng. Quả nhiên dạng này người, liền xem như sinh ra sớm mấy chục năm, liền xem như mẫu tộc thế lực lại lớn, chỉ sợ cũng không phải hắn 3 cái kia ca ca đối thủ. Căn bản cũng không khả năng tranh đến qua những người kia. Thà rằng như vậy, còn không bằng đưa đến an ổn địa phương, qua hết giàu có một đời. Bất quá, rất hiển nhiên, dù cho Càn Hoàng muốn đem Chu Ly tỷ đệ 2 người đưa cách thần kinh, rời xa cái kia sắp bộc phát vòng xoáy, nhưng lại cũng hiển nhiên đánh giá thấp hoàng quyền đấu tranh tính tàn khốc. Hay là nói, hắn đã già dạn, không có cách nào lại trưởng khống toàn bộ triều đình trình độ. Bằng không mà nói, Chu Ly đích hành tung, lại là làm sao bộc lộ ra đi, bị Ngũ Liên Thánh giáo biết được. Đây là hôm nay bị hắn phong trấn tại Linh Hải kia một tôn tràn ngập tà ý năm đầu đại Phật. Từ ở trong truyền ra ngoài một chút tin tức, kia là chính là để hắn tại giờ dần ba khắc liền động thủ. Khi đó chính là rạng sáng, đêm tối sắp hết thời điểm, đồng dạng lúc kia, cũng là trong lòng người tâm phòng bị thời khắc yếu đuối nhất. Liền xem như tu sĩ, cũng tương tự không ngoại lệ, mà lại, trong đó còn đặc biệt nói rõ, để hắn đem Chu Ly tiêu ký ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những này Ngũ Liên Thánh giáo gia hỏa là biết Chu Ly đích tồn tại. Thậm chí còn có thể là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Dù sao Chu Tâm giao thân phụ cửu âm hàn mạch, đồng thời đã là hàn độc đâm sâu vào. Như thế tình huống, nói không chừng lúc nào cũng có thể chết đi. Cho nên, bắt Chu Tâm giao, chỉ sợ vẫn là tiện thể. Những người này mục tiêu chân chính, kỳ thật vẫn luôn là Chu Ly. Không được, Khương Thần quả quyết cự tuyệt. Hắn cũng không muốn cùng cái phiền toái này ra hỏa dính líu quan hệ. Nếu không ngày sau nhưng có hắn chịu. Dù sao, thân phận của người này quá dị ứng cảm giác. Nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài, ai biết sẽ dẫn tới nhiều ít ngấp nghé rình mò. Khụ khụ, Chu Ly, còn không tranh thủ thời gian trở về. Lúc này, một cái dễ nghe giọng nữ vang lên, mềm nhũn nhu nhu, nhưng là lại có một cỗ uy nghiêm ẩn chứa trong đó. Để cho người ta nghe xong, liền không nhịn được muốn đi xem một chút thanh âm chủ nhân. Rất nhanh, Khương Thần liền thấy Chu Tâm Giao. Lúc này Chu Tâm Giao, sắc mặt của nàng, cũng là Khương Thần thời gian dài như vậy đã thấy sắc mặt tốt nhất một lần. Mặc dù màu lót vẫn như cũ là trắng bệch, nhưng là đến cùng trên mặt có từng tia đỏ ửng. Bất quá, Khương Thần biết cái này bất quá đều là biểu tượng mà thôi. Trên thực tế, Chu Tâm Giao thể nội, băng lãnh cực hàn độc tính, đã đột phá phòng hộ, bắt đầu chậm chạp mà kiên định lan tràn ra. Một khi đợi đến cái này một cỗ hàn độc triệt để tại nàng ngũ tạng lục phủ ở trong lan tràn ra. Như vậy Chu Tâm Giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà theo Khương Thần suy đoán, thời gian này sẽ không vượt qua 3 ngày. Sư phụ ngươi mau nhìn, đây chính là tỷ ta. Chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ, ta liền đem tỷ ta giới thiệu cho ngươi. Trước kia không biết có bao nhiêu người ái mộ tỷ ta. Muốn theo đuổi nàng, nhưng là đều qua không được ta một cửa này. Hiện tại, có trợ giúp của ta, sư phụ ngươi khẳng định có thể thành công ôm mỹ nhân về. Ta thật muốn đem tỷ ta giới thiệu cho sư phụ. Chu Ly một mặt hưng phấn, lại bắt đầu không ngừng nói. Khương Thần đơn giản liền muốn bó tay rồi. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, Chu Ly cái này trung nhị thiếu niên, vậy mà ngay trước mặt Chu Tâm Giao còn dám nói như vậy. Phải biết, Khương Thần hắn bất quá chỉ là Thiên Hỏa Tông ở trong một cái hỏa công tạp dịch mà thôi. Chu Tâm Giao lại là đương kim càn hoàng hòn ngọc quý trên tay. Thiên hoàng quý tộc, lại sinh như thế mỹ lệ động lòng người. Chỉ sợ dù cho Chu Tâm Giao thân có bệnh hiểm nghèo, chỉ sợ muốn theo đuổi nàng người đều có thể vòng quanh thần kinh tường thành. Quấn cái vài vòng ra, hắn cùng Chu Tâm Giao, cả hai thân phận quả thực là ngày đêm khác biệt, khác nhau một trời một vực, lại thế nào có thể sẽ có kết quả gì? Cũng chính là tại cái này Thiên Hỏa Tông bên trong, nếu như là tại thần kinh, chỉ sợ một câu nói kia lối ra, Chu Ly cũng sẽ không thế nào, nhưng hắn hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt. Bất quá, những này đều xây dựng ở Khương Thần thật chỉ là một cái hỏa công thân phận lao công trên cơ sở. Nếu như tu vi thật sự của hắn lộ ra ánh sáng, cưới một cái công chúa, vẫn là không đáng kể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.